công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 580, Liên Tâm ra tay, gocchuyenaudio.com, các cô cũng đã thăm dò khu này được một thời gian khá dài rồi. Ánh sáng vốn đã yếu ớt giờ thì gần như tắt hẳn. May mà còn ánh lửa của Mã Tiểu Đào, nếu không có lẽ không có cách nào tiếp tục tham quan nữa. Cả khu vực xung quanh đều là những căn nhà hết sức sang trọng với thiết kế đầy cổ kính. Vật liệu làm ra chúng cũng cực kỳ bền, dù cho đã qua cực kỳ lâu nhưng chúng vẫn còn bám trụ được. Chỉ ít thì không có đổ sụt, tất nhiên không phải tất cả. Vẫn có những căn nhà đã không chống chịu được với thời gian. Nhưng chúng đều ở vòng ngoài cả. Rất rõ ràng, sự phân cấp hiện ra cực kỳ rõ rệt. Các cô cũng chỉ dám loanh quanh khu vực ngoài và giữa mà không dám tiến vào quá sâu. Dù sao thì đây cũng là một khu vực cực kỳ lạ lẫm. Không ai biết xung quanh đây sẽ có những nguy hiểm gì. Vào sâu thêm có lẽ cần chờ đến buổi sáng ngày mai. Nhưng chưa chờ đến ngày mai thì nguy hiểm đã đến. Đó là khi các cô thám hiểm một căn nhà tầm trung. Là của một gia đình quý tộc, ở đây vẫn còn vài bức ảnh sót lại. Tuy rất mờ nhưng vẫn đủ sức nhìn ra đó là một gia đình ba người. Tuy nhiên, cái các cô cần là một cái gì đó có liên quan đến lịch sử chứ không phải cái này. Các cô đã đi qua rất nhiều nhà, cũng không thiếu nhà có tồn tại sách vở nhưng chúng đều là làm từ giấy bình thường, làm sao có thể trường tồn sau bằng đấy năm, chỉ cần khẽ chạm vào là chúng tan biến thành đống bụi. Giờ thì chỉ cầu mong có tên điên nào viết nhật ký vào ra thì may chăng mới. Nhưng hiển nhiên thân là quý tộc thì sao lại làm việc viết nhật ký lên ra chứ? Dù sao đó cũng không phải cái giấy tờ gì quan trọng a, nên ba cô nàng cuối cùng cũng tay trắng mà đi. Bọn họ không để ý rằng, ngay sau khi bọn họ đi, dưới tầng hầm vang lên tiếng lạch cạch và một ánh mắt đỏ như máu hiện ra. Ba cô nàng lại lang thang trong bóng tối, thỉnh thoảng vào một căn nhà tiến hành xem xét nhưng mà chẳng có cái gì xảy ra. Đột nhiên Mã Tiểu Đào dừng lại, cô quay phắt về phía sau mà quát, ai, ra mặt đi. Liên Tâm cùng Lăng Lạc Thần lập tức tiến vào tư thế phòng thủ. Dựa người vào nhau nhìn về bốn phía, nhưng mà ngoài bóng tối ra cũng chỉ còn lại bóng tối. Thật không biết Mã Tiểu Đào đang nói ai. Sau câu nói vừa rồi, Mã Tiểu Đào cũng im lặng và quan sát, thân là đấu thánh, hiển nhiên cảm giác của cô mạnh hơn hai người vừa rồi. Hơn nữa do từng mang trong người tà hỏa nên cô cũng khá là nhạy cảm với khí tức tà ác. Vừa rồi, sự khát máu hiện lên khiến cả người cô lạnh đi. Rõ ràng trong khu này ẩn tàng một con quái vật đầy khát máu. Và ba cô chính là con mồi của nó. Sắc mặt của cô khẽ nặng nề. Kẻ địch là ai giờ cũng không biết thì phải làm sao đánh vơi nó. Địch trong tối ta ngoài sáng thật là khó đối phó. Mà để cả hai trong tối thì càng khó đối phó hơn. Bây giờ mà không có cách dụ nó ra thì các cô chỉ có thể đứng chờ ở đây tới sáng thôi. Nhưng như thế không là gì, cùng lắm là mất ngủ một đêm. Cái cô lo lắng là Tiểu Kim. Rõ ràng khu này không an toàn như các cô tưởng. Có những con quái vật đáng sợ ở đây, nếu mà phạm vi hoạt động của nó đủ rộng để tìm ra Tiểu Kim thì cô không dám tưởng tượng nữa, nhất định phải làm gì đó. Mã Tiểu Đào cắn răng, cô vốn không định làm như vậy sợ gây động tĩnh quá lớn nhưng xem ra không còn cách nào cả. Chỉ thấy sau lưng cô hiện lên một đôi cánh và ngay sau đó từng khỏa lưu tinh mang hỏa diễm nóng bỏng rơi xuống soi sáng cả một vùng. Là Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ, đòn đánh diện rộng này không chỉ sát thương. gocchuyenaudio.com, cao mà còn soi sáng cả một khu vực, xem kẻ đó làm sao mà trốn tránh, và nó đã hiện ra trước mặt các cô, sắc mặt các cô lập tức trở nên khó nhìn, vì con quái vật này quá ác cảm đi, nhìn như một phiên bản lỗi giữa việc lai giữa người và một con hồn thú giống loài sói. Hai hắn có bốn cái chân sói to đùng nhưng mặt lại là người, không phải nói là một người bị huy dung, cả khuôn mặt bị cắt bị khoét rồi còn bị bỏng nữa. Trông thật kinh khủng, thật không biết vì sao thứ này còn tồn tại trên đời. Nhưng cái khiến bọn họ ngạc nhiên là thực lực của nó. Chí ít cũng là vạn năm hồn thú, còn mấy vạn năm thì quả thật chỉ có chiến đấu mới biết được. Nếu là trước đây, dù cho con này có chút kỳ dị nhưng với sức mạnh của các cô thì không có cái gì gọi là sợ cả. Tuy nhiên bây giờ không giống, dù các cô vẫn có thể tung hồn kỹ nhưng mà với thân thể đau đớn này thì quả thật là có chút dè chừng. Các cô không biết ở đây có bao nhiêu tên và sẽ bao nhiêu tên bị dụ đến đâu sau đòn Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ vừa rồi. Các cô chưa tấn công là đang tìm cách nhất kích thất sát tránh cho đêm dài lắm mộng. Đột nhiên sắc mặt của Mã Tiểu Đào có chút tái nhợt. Bởi cô thấy từ xa có vài ánh mắt màu đỏ đang tới. Rõ ràng ở đây không chỉ có một con này thôi à. Cô trầm giọng nói, không thể chần chừ lâu. Giết hắn, có vài con quái dị khác đang đến đây. không được để bị bao vây. Không cần Mã Tiểu Đào nói thì Lăng Lạc Thần đã ra tay. Chỉ thấy cô khẽ phất tay và lập tức băng tuyết nổi lên bốn phía hướng thẳng về con quái vật kia. Nhưng rõ ràng con này không dễ dàng đối phó. Dưới chân của nó lập tức phát lực, lập tức mượn nhờ địa hình để tránh thoát. Nhưng ở đó đã có Mã Tiểu Đào. Lập tức biển lửa lan tràn ngăn đường con quái vật này. Nó dường như là đã nhận ra nguy hiểm phía trước, lập tức dừng lại. Con mắt của nó đỏ ngầu thật đáng sợ. Bản năng dã thú cho nó biết hai người này không dễ trêu. Và lập tức nó chuyển hướng về người còn lại, là Liên Tâm, nhưng thân là thánh nữ, cô sẽ không có lực chiến đấu sao? Võ hồn của cô là Quang Minh, nghe tên thì thiên về phụ trợ, nhưng mà nếu coi thường sức chiến đấu của cô sẽ phải trả giá đắt đó. Sau lưng cô, bảy hồn hoàn hiện ra, vàng, tím, tím, tím, đen, đen, đen, một bộ hồn hoàn có thể coi như vượt qua tiêu chuẩn đủ để thấy sức mạnh của cô. Ngay sau đó, hồn hoàn thứ tư lóe lên. Chỉ thấy cô khẽ điểm vào trong không khí, hình hài một chiếc thương được tạo ra, là Quang Minh thương, một cây thương hoàn toàn do ánh sáng tạo ra. Nó tuy không phải cực kỳ cứng cỏi đến nỗi không phá được, nhưng miễn là Quang Minh còn thì nó sẽ mãi bất diệt. Ở nơi biển sâu không có ánh sáng này, Liên Tâm cần sử dụng sức mạnh của bản thân để tạo ra ánh sáng, nhưng mà sức chiến đấu cũng không thể coi thường. Chưa kết, hồn hoàn thư 1-3.5 cũng lóe lên. Quang chi tốc, tăng cho bản thân hoặc đồng đội 10% tốc độ. Quang chi lực, tăng cho bản thân hoặc đồng đội 20% sức mạnh. Quang chi thủ hộ, tạo một lớp giáp bảo vệ bản thân hoặc đồng đội, tăng cho bản thân 3 tầng bắp xong, Liên Tâm lập tức xông về phía con quái vật mà đánh giáp lá cà. Cách chương.